Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1891, lại đến Hồng Hà Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hàn Sâm nghĩ, cảm thấy đến cũng thích hợp Vương Vũ Hàng. Hắn chỉ cần có thể đi đường, tác dụng đã đầy đủ, mà lại về sau gen vũ trang tấn thăng cao cấp. Nói không chừng còn có thể có chút khác tác dụng. Nghi xa khúc nham tinh chi hành hiển nhiên không có thu hoạch gì. Các thế lực lớn đều đang tìm kiếm luyện ngục thiên quốc hạ lạc. Thế nhưng là ai cũng không có manh mối. Hàn Sâm vốn là muốn mang theo Vương Vũ Hàng bọn hắn lại dò xét cái kia phiến Hồng Hà Sơn Cốc. Bất quá Y Sa lại gọi hắn đi qua, nói là có chuyện quan trọng. Hàn Sâm đành phải đi gặp Y Sa, trong nội tâm còn có chút thấp thỏm. Trên đường đi đều đang nhớ lại bản thân có hay không tại khúc nham tinh lưu lại sơ hở gì. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra mặt từ. Qua một đoạn thời gian nữa, Phật tộc đoàn sứ giả chỉ biết đến Nguyệt Chi Hiệp. Đến lúc đó sẽ có một trận giao lưu hội, nếu như ngươi không có chuyện quan trọng trong người lời nói, có thể đi nhìn một chút. Y Sa nói, Hàn Sâm trong lòng có chút thở dài một hơi, nguyên lai không phải là vì khúc nham tinh cùng băng điểu công tước sự tình, cái này hắn liền an tâm rất nhiều. Nữ hoàng đại nhân, Phật tộc đến chúng ta Nguyệt Chi Hiệp tới làm gì? Giao lưu hội là cái gì tính chất? Hàn Sâm nghĩ hỏi, Y Sa nói ra. Thụy bối đặc tộc cùng Phật tộc luôn luôn giao hảo, có đồng minh tình nghĩa, giao lưu hội chủ yếu là xúc tiến hai tộc ở giữa hữu hảo quan hệ, cùng giao lưu gen thuật các loại, có thể tham gia giao lưu hội hai tộc tử đệ, bình thường đều là trong tộc tinh anh. Nói đến đây, Y Sa dừng một chút mới lại tiếp tục nói ra. Chúng ta thụy bối đặc tộc bình thường đều là từ Nguyệt Hạ Viện đệ tử làm giao lưu hội thành viên chủ yếu, ngươi không phải Nguyệt Hạ Viện đệ tử, cũng có thể đi quan sát một hai. Tăng trưởng một chút kiến thức. Phật tộc gen thuật cách khác kỳ thẳng thành một phái, có rất nhiều đáng giá học tập chỗ, coi như không thể lên tràng tự tay xác minh, có thể nhiều chút kiến thức khoáng đạt tầm mắt cũng tốt. Vâng, nữ hoàng đại nhân, đệ tử nhất định sẽ đi. Hàn Sâm mặc dù nhưng không biết cái kia giao lưu hội đến cùng có cái gì tốt, bất quá Y Sa tự mình gọi hắn tới, chuyên môn căn dặn hắn đi giao lưu hội, nghĩ đến hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá Y Sa chưa hề nói, Hàn Sâm cũng không có hỏi nhiều. Y Sa nhắc lên Phật tộc, đến là để Hàn Sâm nhớ tới một việc. Ý Phật Vương bị Cổ Nhã chém giết đời sau, từ trên người hắn tìm ra một vài thứ, đồ vật rất ít, hết thảy cũng chỉ có hai loại, giống nhau là một chuỗi Phật châu, còn có một bản sách cổ. Cái kia sách cổ là Phật tộc văn tự, phiên dịch đời sau. Hàn Sâm mới biết được cái kia sách cổ bên trong ghi lại là một loại Phật tộc gen thuật tên là Vô Lượng Kinh. Hàn Sâm đại khái nghiên cứu một chút, chủ thể bộ phận là tiến hóa pháp môn. Đây đối với Hàn Sâm không có ích lợi gì, hắn không có hứng thú lại đi tu luyện một môn ngưng tụ gen chiến giáp gen thuật. Bất quá bên trong còn có một số phụ trợ kỹ xảo, đến là có chút thú vị, cũng có trợ giúp Hàn Sâm đối với Phật tộc hiểu rõ. Đến mức này chuỗi Phật châu hẳn là đẳng cấp rất cao dị bảo, chỉ là Hàn Sâm bọn hắn cũng không có cách nào sử dụng, chỉ sợ cần có được Phật tộc huyết mạch hay là thuộc tính đặc biệt lực lượng mới có thể kích phát uy lực của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Sa để Hàn Sâm đi xem kia cái gì giao lưu hội, Hàn Sâm liền định trở về trước nghiên cứu một chút Vô Lượng Kinh, cũng tốt đối Phật tộc có cái đại khái hiểu rõ. Hàn Sâm sau khi trở về, Y Sa cầm lấy một quyển sách một mình quan sát. Gần nhất tâm tình của nàng thật không tốt. Băng điểu công tước tại khúc nham tinh mất tích, đến bây giờ là sinh tử không biết. Mà hai tộc giao lưu hội danh ngạch, mặc dù nói trước kia đều là phân phối cho Nguyệt Hạ Viện đi ra đệ tử, thế nhưng là bây giờ Nguyệt Chi Hiệp 10 vị vương giả, ngoại trừ có 2 vị vương giả không có đệ tử cùng hậu đại bên ngoài, cái khác có giả đệ tử cùng hậu đại đều có phần tham dự giao lưu hội. Chỉ có Y Sa đệ tử không có danh ngạch chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Tự nhiên để Y Sa tâm tình thật không tốt. Y Sa để Hàn Sâm đi xem giao lưu hội, mặc dù xác thực như nàng nói, muốn để Hàn Sâm khoáng đạt tầm mắt gia tăng một chút kiến thức, nhưng là trong lòng cũng cất một chút ý khác. Hàn Sâm không có danh ngạch, nhưng là nếu như Phật tộc đệ tử chỉ tên khiêu chiến nàng đao phong nữ hoàng đệ tử, vậy liền không ở chỗ này hạn. Hàn Sâm về tới căn cứ đời sau, tìm ra vậy bản, Vô Lượng Kinh còn nhìn một chút. Sau đó liền gọi lên Vương Vũ Hàng đám người cùng một chỗ đi đến Hồng Hà Sơn Cốc. Hồng Hà trong Sơn Cốc Hồng Hà càng ngày càng đậm, bây giờ tại hơn 10 dặm bên ngoài liền có thể nhìn rõ ràng, giống như chân trời giáng đỏ. May mắn đây là trên nhật thực tinh, phía ngoài từ lực phong bão cùng vòng xoáy thật đáng sợ, ngoại giới không người có thể thăm dò, nếu không sớm đã bị người phát hiện. Tiểu thúc, xem ngươi rồi, đi tới ngoài sơn cốc, Hàn Sâm chỉ vào sơn cốc kia cửa vào nói với Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng mặc cái kia thân hầu tước áo giáp, hướng Hàn Sâm dựng lên một cái yên tâm thủ thế. Giao cho ta đi, khác ta không được, cái này ta lành nghề. Vương Vũ Hàng nói liền triệu hoán ra hắn Việt dã xe máy, cưỡi tại phía trên liền hướng về sơn cốc bên kia vọt tới. Thế nhưng là hắn cũng không có thực xông đi vào, ngay tại miệng sơn cốc bên ngoài cưỡi xe máy đổi tới đổi lui, đồng thời đối trong sơn cốc hô to. Bên trong tôn tử nghe, nhà ngươi Vương Gia Gia ở đây, còn không mau diệt dập đầu tạ tội, chẳng lẽ còn muốn chờ Gia Gia tự mình đi vào diệt ngươi không thành. Vương Vũ Hàng mới ở bên ngoài hô vài tiếng, lại đột nhiên nghe được Hồng Hà bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó liền thấy một đoàn như là xích diễm liệt hỏa cái bóng vọt ra, thẳng tắp nhào về phía Vương Vũ Hàng. Má ơi, Vương Vũ Hàng giẫm mạnh chân ga, lái xe máy liền chạy, tốc độ kia tại Nam Tước cấp, ở trong cũng coi là đỉnh cấp. Thế nhưng là so sánh với đoàn kia xích diễm liệt hỏa cái bóng, vậy liền chậm rất nhiều, mới vừa vặn lao ra không có xa mấy mét, liền bị cái kia xích ảnh nhào tới trên thân. Còn gặp bịch một tiếng, Vương Vũ Hàng tính cả hắn xe máy cùng một chỗ ngã văng ra ngoài, lập tức bay ra ngoài mười mấy mét, còn tại trên mặt đất lăn không biết bao nhiêu vòng mới dừng lại. Còn tốt Vương Vũ Hàng mặc trên người hầu tước cấp áo giáp, không phải thoáng một cái liền đã xong đời. Coi như mặc áo giáp, Vương Vũ Hàng cũng bị chấn có chút đầu óc choáng váng, mới từ trên mặt đất đứng lên, liền thấy đoàn kia xích ảnh liền lại nhào tới trước mặt hắn, lần nữa đem hắn đụng bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, Cố Khuynh Thành cùng Tà Tình Đế lúc này mới thấy rõ ràng, cái kia xích ảnh chính là một đầu toàn thân hồng hà lượn lờ thú nhỏ, nhìn có điểm giống là trồn, lại thân hình ba con mắt. Trên người hồng hà lưu chuyển ở giữa, giống như là có một đầu màu đỏ quái thú quang ảnh bám vào trên người của nó. Nó mỗi một lần tấn công, đều có thể tại Vương Vũ Hàng trên khải giáp lưu lại mấy đạo vết cào. Nhanh, mau ra tay a, ta sắp không được, Vương Vũ Hàng tiếng kêu rên liên hồi, bị thú nhỏ nhào té tới té lui. Mặc dù thú nhỏ không phá nổi hầu tước cấp áo giáp, nhưng cũng đem hắn chấn không nhẹ, ngực khí huyết sôi trào, đều nhanh muốn thổ huyết. Hàn Sâm không do dự nữa, tuyệt nha thỏ dày mang ở trên chân, thân hình lóe lên liền đã đuổi kịp con kia thú nhỏ, trong tay quỷ nha đao mang theo tím đen quang hoa chém xuống. Nơi này không có người ngoài, Hàn Sâm cũng không cần ẩn tàng cái gì, trực tiếp bạo phát ra băng cơ ngọc cốt thần quang, từ tước cấp thần quang phối hợp quỷ nha đao cùng đao ý, một đao chạm tại thú nhỏ trên thân, lập tức đem nó ngoài thân quang ảnh chém ra một tuyến, tại ra ngoài của nó bên trên cắt một cái lỗ hồng. Cách chương.